Chương 3616, thần đảo tận thế. Hiện tại cái kia chú văn tộc chính là phá tan bát tổ khế ước đồ then chốt hiện tại. Một khi bát tổ khế ước đồ bị phá tan, chú văn tộc cũng lại chịu đến bất kỳ ràng buộc, có thể chạy ra sáng đạo cổ địa. Đến lúc đó chính là chúng ta ác mộng, Sở Cẩm Phong nói. Những kia bị mời đến người vốn là không tin, thế nhưng cảm nhận được Sở Cẩm Phong âm thầm thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức, cũng là tin tưởng. Phải biết, bị mời đến cũng có ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ, mà liền bọn họ đều cảm thấy khí tức mạnh mẽ, vậy khẳng định không đơn giản. Này muốn so với ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ khí tức mạnh, lẽ nào là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong thực lực? Trầm Tường cũng chỉ là cảm nhận được một điểm mơ hồ khí tức, hắn cũng không thể quá khẳng định, chỉ biết là này muốn so với trước hắn đối mặt quá ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường không ít. Sở Cẩm Phong tiếp tục giảng nói, sáng đạo cổ địa bên trong có lượng lớn sáng đạo thánh tinh, đây là mọi người đều biết sự tình, phản phất vô cùng vô tận. Điều này cũng xác thực như vậy, nhưng phần lớn đều bị bát tổ khế ước đồ phong cấm lên. Một khi bát tổ khế ước đồ bị phá tan, bên trong các loại thiên tài địa bảo đều sẽ bị bảy đại phái cùng chú văn tộc độc chiếm. Bọn họ được lượng lớn tài nguyên, thực lực càng mạnh mẽ hơn, chúng ta chỉ có thể mặc cho bọn họ hiếp đáp sâu xé. Trầm Tường trong lòng âm thầm gật đầu, hắn cũng không biết sáng đạo thần chủ làm cái gì ở bên trong. Sáng đạo thần chủ thực lực khẳng định có hạn, bởi vì sáng đạo thần chủ bản thân liền không phải rất mạnh, hơn nữa còn bị phong ấn nhiều năm như vậy. Vậy này như thế nào cho phải? Lẽ nào chúng ta muốn chạy trốn ra Thất Sơn Thần Đảo? Còn có so Thất Sơn Thần Đảo càng tốt hơn thế giới sao? Không có, Thất Sơn Thần Đảo là sáng đạo chi địa bên trong tốt nhất. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Ta trước đã nói, Thất Sơn Thần Đảo sẽ bị hủy diệt. Sáng đạo thần chủ đã tại sáng đạo cổ địa bên trong, hắn đang định đem hết toàn lực, đem cả tòa Thất Sơn Thần Đảo phá hủy, để thiên tài địa bảo rải rác đến các giới, mà đến lúc đó chúng ta sẽ trở lại sáng đạo chi địa bên trong. Thất Sơn Thần Đảo sẽ không còn tồn tại nữa rít. Sở Cẩm Phong than thở, đây là biện pháp tốt nhất. Trầm Tường cũng cảm thấy này cách làm không sai, tuy rằng không thể được đến, nhưng cũng không thể để cho chú văn tộc cùng bảy sơn các phái được. Thất Sơn Thần Đảo cũng bị tiêu diệt, Trầm Tường cũng thổn thức không ngớt, cũng may hắn đã kiếm được có đủ nhiều sáng đạo thánh tinh, có thể làm cho hắn vượt qua khoảng thời gian này. Mà ta để các vị gia nhập Thái Nguyên Đan Minh, thực sự là muốn đem mọi người sức mạnh tụ hợp lên, chờ Thất Sơn Thần Đảo bị hủy diệt sau đó, chúng ta cũng có thể dùng cho lực tự bảo vệ. Bảy đại phái cùng chú văn tộc thực lực rất mạnh, ngoài ra còn có một luồng sức mạnh càng đáng sợ cũng sẽ tùy theo sinh ra, bởi vì chúng ta đều là luyện đan sư, đến thời điểm đều là bọn họ quan trọng nhất mục tiêu. Sở Cẩm Phong hít một tiếng, nếu là các vị đáp ứng gia nhập chúng ta Thái Nguyên Đan Minh, chúng ta liền lập tức sắp xếp các vị rời đi Thất Sơn Thần Đảo. Gia nhập chúng ta Thái Nguyên Đan Minh sẽ có rất tốt đãi ngộ, chúng ta nơi này có thật nhiều phương pháp luyện đan cùng dược tài, đến thời điểm cũng có thể đưa cho mọi người. Mọi người cũng có thể cải tiến chúng ta phương pháp luyện đan, sau đó sẽ chia sẻ đi ra. Ngoài ra, chúng ta còn chuẩn bị biếu tặng hai cái ngạo thế đan văn cho mọi người. Hai cái ngạo thế đan văn, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ mấy cái bị mời đến luyện đan sư đều phát sinh một tràng thốt linh, chỉ bằng điểm ấy, liền đầy đủ để bọn họ động lòng. Lúc này, rất nhiều người đều dồn dập đáp ứng, gia nhập Thái Nguyên Đan Minh, rời đi Thất Sơn Thần Đảo. Mà Trầm Tường nhưng là đang trầm mặc, hắn biết bát tổ khế ước đồ lợi hại, không phải như vậy dễ dàng có thể phá tan. Bảy đại phái cùng chú văn tộc nhưng là dùng rất nhiều năm đều không thể thành công, coi như là sáng đạo thần chủ chính mình bản thân cũng không cách nào loại bỏ. Bát tổ khế ước đồ cũng đồng dạng bảo vệ Thất Sơn Thần Đảo, hiện tại Sở Cẩm Phong lại nói Thất Sơn Thần Đảo cũng bị hủy diệt, đến cùng là sức mạnh nào có thể hủy diệt Thất Sơn Thần Đảo, đem sáng đạo cổ địa bên trong thiên tài địa bảo đánh tan đến các giới. Ngoại trừ Trầm Tường, những người khác đều dồn dập đi xếp hàng, muốn gia nhập Thái Nguyên Đan Minh. Sở Cẩm Phong nhìn thấy Trầm Tường ngồi ở đàn kia trầm tư, liền đi qua. Ngươi đi theo ta, có một số việc ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Sở Cẩm Phong mỉm cười nói, được. Trầm Tường theo Sở Cẩm Phong đi tới trong một gian mật thất. Ngươi bây giờ còn có cái gì nghi ngờ sao? Tại sao không gia nhập Thái Nguyên Đan Minh? Ngươi có thể luyện chế truyền thuyết thần đan. Nếu là gia nhập Thái Nguyên Đan Minh, nhất định có thể trở thành là chúng ta Thái Nguyên Đan Minh trụ cột. Sở Cẩm Phong rất là nghi hoặc, hắn cũng biết Trầm Tường lợi hại. Lời của ta, ngươi nên không cần hoài nghi. Sáng đạo cổ địa bên trong sự tình, ngươi từ lâu biết. Sở Minh Chủ, lời ngươi nói sáng đạo cổ địa tình huống bên trong, xác thực cùng ta biết nhất trí, ta chỉ là rất tò mò thân phận của ngươi. Trầm Tường nói, sáng đạo thần chủ là của ta sư phụ. Sở Cẩm Phong nói, hắn có thể đi tới sáng đạo cổ địa, chủ yếu là bởi vì sự giúp đỡ của ngươi, bằng không kế hoạch của hắn căn bản là không có cách hoàn thành. Hắn giống như sáng đạo thần chủ đi tới sáng đạo cổ địa, biết chuyện này người không nhiều, Sở Cẩm Phong có thể biết, khẳng định là sáng đạo thần chủ nói cho hắn. Ta sáng tạo Thái Nguyên Đan Minh đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng gặp giống như ngươi vậy ưu tú luyện đan sư. Sở Cẩm Phong vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, nếu là ngươi không muốn gia nhập Thái Nguyên Đan Minh, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ là chính mình tự do tự tại quen rồi. Trầm Tường cười cợt, cũng không phải là không muốn, này thuần túy là cùng ta cá nhân, tính, cách có quan hệ, ta muốn gia nhập cũng được, nhưng ta khả năng quanh năm suốt tháng đều sẽ không trở về một lần, nếu là trở về, ta ngược lại thật ra có thể cống hiến mấy viên truyền thuyết thần đan, vậy thì có thể, Sở Cẩm Phong cười nói, cầm cái này, ngươi sau đó chính là ta Thái Nguyên Đan Minh thành viên, tại Thái Nguyên Đan Minh, không phân cao thấp. Trầm Tường tiếp nhận một tấm bảng, nhìn một chút sau, đem thu hồi đến. Minh chủ, theo ta được biết, bát tổ khế ước đồ phi thường kiên cố, không phải như vậy dễ dàng có thể loại bỏ. Trầm Tường nói, chỉ cần có bát tổ khế ước đồ tại, Thất Sơn Thần Đảo thì sẽ không bị hủy diệt, đúng không? Xác thực như vậy, thế nhưng, chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, liền có thể loại bỏ bát tổ khế ước đồ. Sở Cẩm Phong thở dài một tiếng, tại Thất Sơn Thần Đảo nơi sâu xa, nhưng là ẩn giấu đi phi thường đáng sợ đồ vật, sư phụ lão nhân gia người nhưng là làm ra rất lớn quyết định, mới để vật kia thức tỉnh, cái này cũng là lúc trước hắn lưu lại hậu chiêu. Món đồ gì? Trầm Tường lông mày nhảy một cái, có thể đem cả tòa Thất Sơn Thần Đảo phá hủy đồ vật, nhất định phi thường đáng sợ. Sát phạt tà long, Sở Cẩm Phong nói ra bốn chữ này, hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Trầm Tường ngẩn người, hắn liền đã từng thả ra sát phạt tà long, cái kia xác thực phi thường đáng sợ, dẫn đến hắn sau đó cũng không dám lại loạn đến. Hắn cũng không biết chính mình xích hỏa thần long còn có thể sẽ không lại biến thành sát phạt tà long. Căng thẳng lúc thả lỏng chính mình, buồn phiền lúc an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình.